Án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 43. Hàn Tín lập kế lừa Trương Bình. Tạm gác chuyện hai tướng nhận mệnh ra đi. Nay nói, người giữ cửa ải Tản Quan chính là phó tướng Trương Bình. Biết tin Hán Vương sai phản khoái sửa đường sạn đạo, đem quân đông chinh, lại thêm trước đây Phạm Á Phủ đã nhiều lần gửi hịch, bảo Trương Bình cẩn trọng giữ chặt Tản Quan. Nếu thấy tin tức gì thì không được khinh động, mà trước tiên phải truyền báo cho Tam Tần để có dự bị sớm. Này nghe phản khoái tu sửa sạn đạo, lại nghe Hàn Tín được phong làm tướng, bèn vội sai người về bẩm báo với Ung Vương, nói rõ Hán Vương phong Hàn Tín làm tướng, sai phản khoái sửa sạn đạo, chỉ nay mai tất hưng binh ra khỏi Bao Trung. Trương Hàm nghe nói mừng lắm, nói với Tả Hữu rằng, Hàn Tín ở sở chẳng làm được trò trống gì, chẳng qua chỉ đáng cho làm chân sai bảo vật mà thôi. Hán Vương vô tri lại bái làm đại tướng, huống chi Hàn Tín vốn không có uy vọng gì, một ngày lên làm tướng, lòng người nhất định không phục, thì ba quân làm sao điều khiển, tướng sĩ làm sao nghe mệnh. Lại nữa, mấy trăm dặm sạn đạo đều bị thiêu rồi, nhất thời làm sao mà sửa xong được. Hành binh như thế, chẳng qua chỉ mất thời giờ, được cái nói cho vui mồm mà thôi. Tả Hữu nói, khi trước, Phạm Á Phụ mấy lần đưa hịch văn đến, bảo đại vương nghiêm chỉnh phòng bị, chính là lo quân Hán vào cướp. Nay Trương Bình báo về, ắt hẳn là khẩn cấp, đại vương nên chuẩn bị quân mã, sai thêm một đại tướng, hiệp đồng cùng Trương Bình canh giữ, để khỏi lo việc. Hàm nói, sạn đạo là công trình lớn, binh mã khó mà đi gấp tới được, đợi đến khi chúng quả đúng vào cướp, hãy lại truyền báo về, bây giờ ta động binh cũng chưa muộn, tin tức này lo xa quá, e chẳng phải là sự thật. Rồi bèn thu lấy công văn, cho người đưa tin về. Lại nói, đợi đến khi có tình thực, hãy lại về báo cho ta biết. Rồi Trương Hàm vẫn thản nhiên như cũ, không hề chuẩn bị gì cả. Sai nhân quay về bẩm Trương Bình, nói hết chuyện Ung Vương nghe mà không tin. Đợi đến khi có tình thực, lại đến thông báo. Trương Bình thấy thế cũng chẳng chuẩn bị gì nữa. Bỗng thấy quân sĩ canh cửa dưới ải báo rằng, hiện có 100 dân phu tu sửa sạn đạo của bên Hán vì không chịu nổi khốn khổ, trốn đến đầu hàng. Trương Bình mừng rỡ nói, ta đang muốn hỏi việc làm của chúng, mau mau cho chúng lên ải. Lúc sau, quân giữ ải đã đưa tất cả đám dân phu lên cửa đầu hàng. Trương Bình nói, chúng bay là người ở đâu, làm sao mà trốn đến đây? Chỉ e là đến trá hàng thì sẽ tự chuốc lấy chết uổng vậy. Bọn chúng bèn khóc nói, chúng tôi là dân đinh ở quận Phổ An, bị Hán Vương mượn đến sửa sạn đạo mà chọn ngày chẳng được cho ăn uống gì. Phan Khoái lại là kẻ nóng nảy, chúng tôi ngày nào cũng bị bức làm lụng cực nhọc. Uống chi, sạn đạo vô cùng hiểm trở, hạn trong một tháng phải xong, nhưng dẫu có làm một hai năm cũng chẳng thể xong nổi. Hán Vương lại phong Hàn Tín làm tướng, khiến quân sĩ chẳng phục. Gần đây đã bỏ trốn rất nhiều, cứ nói suông là hưng binh, chứ chẳng thấy động tĩnh gì. Liệu sẽ chẳng làm nên trò trống? Chúng tôi tuy là dân phu, nhưng trong đây có hai vị tổng giáp dẫn đầu, đều giỏi võ nghệ, xin được đến theo dưới trướng của tướng quân, làm một vài công việc, chỉ cốt sao bọn chúng tôi có cái ăn no bụng, chứ há lại dám có lòng gì khác. Trương Bình bèn gọi hai kẻ dẫn đầu ấy lên, hỏi, hai người tên họ là gì? Hai kẻ ấy bẩm rằng, hai chúng tôi vốn xuất thân là thợ săn ở quận Phổ An, một người là Diêu Long, một người là Cận Vũ. Bản quận nhân vì Hán Vương mượn đến dân phu, không có ai áp giải, nên mới lấy hai chúng tôi làm tổng giáp để quản lĩnh bọn chúng. Chẳng ngờ, đến sạn đạo, thấy công trình lớn quá, mà lại chẳng được lương ăn, chỉ suốt ngày đoàn vọt. Chúng tôi lại không dám quay về quận Phổ An. Nhân đó bèn đem mọi người đến theo dưới trướng tướng quân, tình nguyện làm kẻ canh phòng túc trực, để xin chút cơm ăn kéo dài cuộc sống, đợi đến buổi thái bình mà về nhà vậy. Nói xong, lệ lại nhỏ như mưa. Trương Bình hỏi, Hán Vương làm sao lại phong Hàn Tín làm đại tướng? Diêu Long nói, chỉ vì Hàn Tín đàm luận binh cơ, thấy hắn nói cũng có lý, sao lại có Tiêu Hà tiến cử, bèn phong làm tướng. Quân sĩ cả doanh đều không phục, Phan Khoái cũng vô cùng oán hận. Gần đây tướng tá bỏ đi rất nhiều, Hán Vương cũng tự lấy làm hối. Trương Bình thấy hắn nói năng thật thà, chẳng khác những gì mình nghe ngóng được, bèn giữ hai kẻ ấy lại dưới trướng để sai bảo. Hai kẻ ấy làm mọi việc đều cẩn thận, chu đáo. Trương Bình ủy thác cho một vài việc, chúng đều làm đâu đấy, lại hòa mục với kẻ trên người dưới, cả ải không có ai không yêu mến. Vì vậy Trương Bình cho chúng luôn luôn ở bên tả hữu. Chỉ 10 ngày, liền thăng cho làm đại kỳ bài. Phàm những việc lớn nhỏ ở cửa ải đều cùng bàn bạc với hai kẻ ấy. Hai người nhất nhất ứng đáp không sai. Trương Bình mừng lắm, bèn đem nguồn cơn sai người phi báo rõ cho Trương Hàm biết. Hàm nghe nói liền không cần chuẩn bị gì cả. Chẳng ngờ, một hôm Phạm Tăng đang ở Bành Thành, nhân xem thiên tượng thấy phương Tây Nam có vượng khí bốc thẳng lên trời. Tướng tinh các sứ đều tán loạn cả, thầm nghĩ, đây tất là Lưu Bang ở Hán Trung đã khởi binh. Lại nghĩ, Hàn Tín bỏ sở theo Hán, nhất định sẽ được trọng dụng. Mấy năm nay, bá vương ở Bành Thành chẳng sửa sang nhân chính, chỉ chuyên sát phạt, khiến chư hầu bội phản, 6 nước rối ren, nước Tề lại càng quá lắm. Nếu như Hán Vương cử binh tiến sang phía đông, sẽ dễ như trẻ tre. Hôm sau, Tăng bèn đem việc ấy tâu với Bá Vương. Bá Vương bèn gọi Quý Lương, Quý Hằng bảo, hai người khá đem 3.000 quân tiến đến Phế Khâu, nói rõ cho Trương Hàm biết mà chuyên tâm canh giữ quan ải, đề phòng quân Hán, lại tuần tra các nơi cửa ải bến đỏ trọng yếu, đều phải phòng bị nghiêm ngặt. Hai người lĩnh mệnh, đến thẳng Phế Khâu. Tới nơi, lập tức vào thành gặp Ung Vương, nói rõ công việc. Trương Hàm than bảo, chúa thượng nhọc lòng quá, mà Phạm Á Phụ làm sao phải lo xa thế? Bèn đem văn thư bẩm báo của Trương Bình gửi về, bảo Quý Lương, Quý Hằng. Xem văn thư này thì sẽ biết rõ mọi việc khởi binh của Hán Vương thế nào. Hai người xem xong cũng than bảo, xem cách dụng binh thế này thì Hán Vương quyết chẳng thể thắng nổi. Á Phụ suốt ngày đêm lo lắng trong lòng, chỉ sợ Hán Vương trọng dụng Hàn Tín. Chúng tôi nghĩ Hàn Tín khất thực phiếu mẫu, chịu nhục chui háng, lo cho mình còn không có kế gì, ở sở cũng vô năng, nay lại phong làm tướng thì lòng người quyết chẳng phục. Huống chi sản đạo rất hiểm trở, biết bao giờ mới làm xong. Có thể thấy Hán Vương dùng người chẳng thỏa đáng, điều binh chẳng phép tắc vậy. Á Phụ cần chi phải lo xa như thế, nhưng hai chúng tôi đã phụng vương mệnh đến đây, đại vương ngài cũng nên tuân thủ. Trương Hàm bày rượu khoản đãi hai tướng, đem số quân mã được điều đến lập riêng một trại đồn trú, rồi đem hịch văn gửi tới, phi báo các nơi hiểm ải biết canh giữ, đồng thời cũng viết thư báo cho Trương Bình biết. Tạm gác chuyện phòng thủ của bọn Trương Hàm, lại nói Hàn Tín chỉnh đốn binh mã xong xuôi, xin Hán Vương chọn ngày khởi hành. Các tướng sĩ ai nấy cùng nhìn nhau, nói, sản đạo còn chưa sửa xong, làm sao nguyên soái đã muốn đồng trình, thì biết theo đường nào mà ra quân. Mọi người cùng chẳng rõ nguồn cơn, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ bí mật đến tàu Hán Vương. Hán Vương sai người đi mời Tiêu Hà vào cung, hỏi, Hàn nguyên soái sáng nay mời ta xa giá đông trinh, nhưng Phàn Tiên Phong còn chưa sửa xong sản đạo, thì biết theo lối nào mà tiến binh. Khanh khá đến chỗ Tín hỏi một câu để trẫm khỏi ngờ hoặc. Tiêu Hà nhận mệnh, ngay trong đêm bèn đến nhà Tín. Bấy giờ Hàn Tín đang ngồi dưới đèn xem những văn thư về việc khởi binh ở các lộ, còn chưa đi ngủ. Thấy có tiếng gõ cửa, người canh cửa ra hỏi rõ, rồi truyền vào, có Tiêu thừa tướng đến thăm. Hàn Tín vội sửa lại mũ áo ra tiếp, chia ngôi chủ khách cùng ngồi. Tiêu Hà lại gần, ghé tai hỏi, sớm nay nguyên soái mời đại vương xa giá đông trinh, vương còn ngờ hoặc, không biết đại quân theo đường nào mà tiến phát, nên sai Tiêu Hà tôi đến hỏi rõ. xin nguyên soái chỉ cho biết. Tín nói, thừa tướng khi trước cùng Tử Phong từ biệt, rồi thiêu dụi sạn đạo, thì nhất định biết đường này, làm sao thừa tướng lại còn phải hỏi. Hà nói, khi ấy tuy biết là có đường, nhưng chưa được nghe tường tận, lại thấy tướng quân sai phản khoái đi sửa sang sạn đạo, cho nên mới ngờ. Tín nói, đó là minh tu sạn đạo, để Trương Hàm không phòng bị gì, còn ta thì sẽ theo lối nhỏ đường Trần Thương mà tiến binh, chỉ chưa đầy 5 ngày sẽ đến Tản Quan, khiến cho Trương Bình thấy quân ta như từ trên trời giáng xuống. Đó gọi là ám độ Trần Thương vậy. Khi nào đến Quan Ải là sẽ phá được cửa quan ngay, xa giá sẽ không cần động một mũi tên hoàn đạn là tự có thể qua Quan Ải. Mong thừa tướng đem lời này về tâu rõ cho Hán Vương hay, để Thánh Thượng khỏi phải lo lắng. Tiêu Hà nghe thấy Tín nói vậy thì mừng lắm, vội vàng đến tâu rõ với Hán Vương. Hán Vương khi ấy cũng vẫn chưa đi nghỉ, nghe lời Tiêu Hà tâu lại thì vô cùng mừng rỡ. Hôm sau, lập tức truyền mệnh cho tướng sĩ văn võ lớn nhỏ, đều theo xa giá đồng trình. Lại nói, Hàn Tín đến giáo trường điểm duyệt binh mã. Hán Vương vốn đem theo tới đây 20 vạn quân, sau đó lại thêm 15 vạn. Hàn Tín tuyển chọn thêm quân bản xá cùng các quận huyện lân cận, lại được thêm 10 vạn, tổng cộng tất cả là 45 vạn, chia làm 4 cánh lớn tiến binh, lại chọn nha tướng Tôn Hưng thay phản khoái, trông coi công trình sửa sạn đạo, chỉ lưu 3.000 dân phu làm việc, để thuận tiện cho người đất xuyên qua lại, còn bao nhiêu người thì đưa về hết. Cánh quân thứ nhất do phản khoái thống lĩnh, mang theo 8 viên nha tướng, gặp núi thì xẻ đường, gặp sông thì bắc cầu, thấy động tĩnh gì cũng không được khinh động, phải phi báo về hậu quân, đợi có quân lệnh, sau đó mới ra đối địch. Cánh quân thứ hai do Hạ Hầu Anh thống lĩnh, mang theo 20 viên nha tướng, 10 viên kiêu tướng. Nếu như tiên phong thắng thì đốc thúc quân mã đánh giết địch. Nếu như tiên phong không thắng thì đem quân tiếp viện. Nếu như thấy khẩn cấp quá thì báo về trung quân sẽ có sách lược chứ không được lui. Cánh quân thứ ba, Hàn Tín tự thống lĩnh, mang theo 40 viên tướng tá, chia làm 40 tiểu đội, tả hữu tiền hậu cùng nghe theo điều khiển. Cánh quân thứ tư chính là Hán Vương cùng bá quan văn võ lớn nhỏ tổng lĩnh, lại lấy phó khoan Chu Xương giám áp để nếu có việc cấp bách thì tiện sai khiến. Trong 4 cánh quân ấy lại có các hạng mục sai khiến, tùy tài sử dụng, chẳng ai giống ai. Tín vẽ địa đồ dâng lên Hán Vương xem, Vương khen ngợi mãi không ngớt. Hàn Tín điều động quân mã xong xuôi, lại mời xa giá Hán Vương cùng bá quan văn võ lên nơi gò cao ngoài cửa đông để xem Hàn Nguyên Soái xuất quân. Không biết việc như thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.